Hào quang mặt trời, chương 422, hệ thống siêu tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như đã nói, tổ hồn là một thực thể vô cùng ôn hòa, nếu ca muốn nương tựa vào tổ hồn để làm lớn mạnh bản thân, thì việc trước hết là không được phép khiến cho tổ hồn xem ca như kẻ địch, nghĩa là đừng làm bất kỳ hành động mang tính khiêu khích nào. Cùng đăng dương đứng song song trước tổ hồn to bự, thần thái cổ nguyệt phi thường tập trung, nghiêm túc nói. Nếu không muốn mất mạng một cách dở hơi, ca phải đảm bảo là làm chính xác theo những gì em chỉ dẫn và tuyệt đối. Không được có bất kỳ sai sót nào. Ta biết, đăng dương trịnh trọng đáp, nét mặt mơ hồ có chút căng thẳng. Nhận được lời xác nhận chắc nịch từ đăng dương, cổ nguyệt mới hài lòng gật đầu từ tốn nói tiếp, mỗi từ mỗi câu đều vô cùng rõ ràng, rành mạch tựa như sợ đăng dương nhầm lẫn điều gì. Đầu tiên, hãy đảm bảo bản thân đang ở trạng thái tập trung cao độ nhất, sau đó sử dụng linh hồn lực của ca câu thông với tổ hồn một cách yên bình nhất có thể. Và nhớ, không được biến linh hồn lực thành các hình thái mang tính công kích như đầu kim hay mũi chỉ, không được nóng vội mà cố tình cường thế đâm mạnh linh hồn lực của mình vào bên trong tổ hồn. Không được có địch ý bên trong suy nghĩ lúc hành sự, không được tùy ý dùng linh hồn lực sờ soạng, vuốt ve lung tung trên bề mặt tổ hồn. Thay vào đó, hãy sử dụng linh hồn lực của mình như một tấm thảm bông mềm mại từ tốn tiếp xúc với bề mặt của tổ hồn thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Hãy để cho tổ hồn thấy là ca đến với thiện ý và lòng tôn trọng tuyệt đối chứ không phải là sự khinh nhờn cùng lợi dụng. Việc này giống như là gõ cửa trước khi vào nhà vậy, nếu không có được thiện cảm và sự đồng ý của chủ nhà ca sẽ không thể nào tiến vào bên trong được. Quá trình câu thông này, tùy vào tâm thức của mỗi người mà sẽ có sự dài ngắn khác nhau. Tuy nhiên, ca cũng không cần lo lắng, theo như những thông tin được lưu trữ lại, chỉ cần tâm không tà niệm với tà niệm ở đây là ám chỉ lòng ham muốn chiếm đoạt sở hữu tổ hồn cho riêng mình thì tổ hồn sẽ rất nhanh thừa nhận ca mà thôi. Đừng cố gắng giành lấy tổ hồn mà hãy quay đầu thần phục trước nó, đại ý cốt lõi chính là như vậy. Khẽ dừng một chút để cho đăng dương có thời gian tiếp thu toàn bộ rồi cổ nguyệt mới nói tiếp. Sau khi đã câu thông thành công, tổ hồn và linh hồn của ca sẽ đồng hóa lại thành một, từ đó, ca có thể bắt đầu nương tựa tổ hồn mà từ từ làm lớn mạnh bản thân. Dù là hút lấy vô biên, vô tận hồn lực để thăng cấp tu vi, tiến hóa thiên sinh hồn tinh hay là tìm hiểu áo nghĩa linh hồn, hoặc bất kỳ điều gì khác, chỉ cần ca muốn, hết thảy đều làm được. Bất quá, chỉ tiếc là quỹ thời gian mà ca có lại không nhiều lắm, trước sáng ngày mai lại phải ra ngoài, thế nên em đề nghị ca hãy bỏ qua phần tìm hiểu áo nghĩa mà hãy tập trung 10 phần sức lực cố gắng hút thật nhiều hồn lực thuần khiết nhất có thể, gia tăng sức mạnh hồn sư của mình, bất kể là thăng cấp tu vi hay tiến hóa thiên sinh hồn tinh đều được. Trong lúc Cổ Nguyệt đang tập trung hướng dẫn tỉ mỉ kỹ càng các thức làm việc với tổ hồn thì Đăng Dương cũng đã theo y như vậy mà bắt đầu hành động. Hắn để cho tâm trí thanh tịnh như nước gột rửa tất cả tạp niệm trong lòng, tiếp đó, hắn vận chuyển hải kinh hồn thuật biến linh hồn lực thành một bàn tay mềm mại như vân, chậm rãi vươn dài ra ngoài cơ thể rồi nhẹ nhàng chạm vào vòm ánh sáng khổng lồ. Tinh, LT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phát hiện thực thể cổ đại với sức mạnh hồn lực vô tận. GT, LT, tạm thời nhận diện thực thể dựa trên hiểu biết hiện có của chủ nhân. GT, LT, thực thể được nhận diện là tổ hồn. GT, LT, bắt đầu tra cứu từ khóa tổ hồn trong thiên đạo chân kinh cội nguồn của sự sống. GT, LT, tra cứu thành công, thiên đạo chân kinh đã xác nhận thực thể chính xác là tổ hồn. GT, Tinh, LT, chúc mừng ngài đã tìm thấy tổ hồn, một trong 10 báu vật vĩ đại nhất của thế giới. GT, Tinh, LT, chúc mừng ngài đã đạt được thành tựu thợ săn báu vật hệ thống siêu tập. Khai mở, GT, LT, ngài đã nhận được kỹ năng báu vật chúc phúc. GT, LT, ngài đã nhận được kỹ năng mô phỏng báu vật. GT, LT, thần khí kim quy diệt thần nỏ đã được thêm vào bộ siêu tập. GT, LT, kỹ năng báu vật chúc phúc tự động kích hoạt. GT, LT, với lời chúc phúc đến từ thần khí kim quy diệt thần nỏ, chỉ số sức mạnh và chỉ số tốc độ của ngài được gia tăng gấp đôi. GT, LT, bắt đầu quét tổ hồn bằng thiên đạo chân kinh cội nguồn của sự sống. GT, LT, đang quét, GT, LT, đang quét, GT, LT, đã quét xong. GT, LT, với sức mạnh hiện tại của ngài. GT, LT, tồn tại này là không thể thu thập. GT, LT, tồn tại này là không thể sở hữu. GT, LT, tồn tại này là không thể ký sinh. GT, LT, tồn tại này có thể khai thác. GT, LT, tồn tại này có thể mô phỏng. GT, LT, tồn tại này chứa đựng vô số áo nghĩa có thể nghiên cứu. GT, LT, xin hỏi, ngài có muốn lập tức khai thác sức mạnh của tổ hồn hay là không? GT, LT, xin hỏi, ngài có muốn lập tức mô phỏng tổ hồn vào trong bộ siêu tập hay là không? GTLT, xin hỏi, ngài có muốn lập tức nghiên cứu tổ hồn bằng thiên đạo chân kinh hay không? GT, một loạt thanh âm thông báo của hệ thống bỗng nhiên vang lên liên tục trong đầu Đăng Dương như chuông réo, đồng thời mang đến niềm vui quá mức bất ngờ, khiến cho tinh thần hắn như muốn nổ tung. Tuy nhiên, điều ngoài ý muốn này cũng đã ngay lập tức cắt đứt mối liên kết giữa Đăng Dương với tổ hồn. LT, cảnh báo linh hồn rối loạn. GT, LT, chấm dứt kết nối với tổ hồn. GT, LT, không thể thực hiện khai thác sức mạnh. GT, LT, không thể mô phỏng vào bộ siêu tập. GT, LT, không thể tiến hành nghiên cứu. GT, như Cổ Nguyệt đã nói, khi câu thông với tổ hồn, tâm hồn bắt buộc phải thanh tịnh tuyệt đối, vô lo, vô nghĩ, vô dục, vô cầu thì mới có thể thành công. Còn không, thất bại là chuyện không thể tránh khỏi. Luôn đứng ngay bên cạnh Đăng Dương, Cổ Nguyệt dường như nhận ra Đăng Dương đã câu thông thất bại nên liền quan tâm hỏi. Dương ca ca không sao chứ? Ta không sao, Đăng Dương nhẹ nhàng lắc đầu rồi nhìn Cổ Nguyệt mỉm cười. Chỉ là căng thẳng quá nên nhất thời sơ sót thôi, với lại tổ hồn cũng không có công kích ta. Chấm, vậy thì tốt, Cổ Nguyệt cảm thấy nhẹ lòng, lên tiếng trấn an Đăng Dương. Ca không cần phải quá căng thẳng hay gấp gáp, mọi chuyện cứ từ từ mà làm rồi đâu sẽ vào đấy thôi. Nói gì thì nói, tổ hồn cũng là một thực thể, hiện thân của hồn lực tối cao, ca làm một lần liền ăn ngay thì lại dễ quá. Em nói cũng có lý, Đăng Dương cười cười vuốt mũi, vậy chúng ta thử lại lần nữa nhé. Lần này, em sẽ làm cùng ca. Cổ Nguyệt đề nghị, tương tự Đăng Dương, việc tìm được tổ hồn cũng đem đến lợi ích rất lớn cho nàng, nhất là trong việc chữa lành thương thế, một lần nữa khôi phục sức mạnh vốn có của bản thân. Ừ, Đăng Dương dĩ nhiên đồng ý không chút do dự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trong thâm tâm, hắn đang có một đống câu hỏi chờ được AI giải đáp thế nhưng việc câu thông với tổ hồn lại quan trọng hơn nhiều. Vì thế cho nên, với đầu óc nhanh nhạy của mình, Đăng Dương bèn tính toán thế này. Trước mắt, hắn cứ làm hết tất cả mọi chuyện có thể làm cái đã, từ khai thác sức mạnh cho đến mô phỏng vào bộ siêu tập hay là nghiên cứu tìm hiểu chuyên sâu, toàn bộ đều phải tranh thủ hoàn thành trước sáng ngày mai, sau đó rồi từ từ nói chuyện với AI cũng không muộn. Nghĩ là làm, Đăng Dương một lần nữa tiến vào trạng thái tập trung cao độ, đợi đến khi tinh thần hoàn hảo đạt được mức độ tâm lặng như nước thì liền lập tức ngưng tụ hồn lực bắt đầu quá trình tái kết nối với tổ hồn. LT, đã kết nối thành công với tổ hồn. GT, LT, xin hỏi, GT, không cần nói nhiều, AI, những gì có thể làm được? Cứ làm hết cho ta. Đăng Dương quyết đoán ra lệnh. LT, theo như ý ngài, thưa chủ nhân. GT, LT, bắt đầu khai thác sức mạnh tổ hồn. GT, LT, xin hỏi ngài muốn nâng cấp chất lượng thiên sinh hồn tinh hay là gia tăng số lượng hồn tinh trước? GT, ưu tiên nâng cấp chất lượng thiên sinh hồn tinh trước, đến khi nào không thể nâng cấp được nữa thì hãy tập trung gia tăng số lượng hồn tinh, Đăng Dương tức tốc đưa ra lựa chọn. LT, đã xác nhận. GT, LT, tiến hành thu thập tinh chất hồn lực, bắt đầu quá trình tiến hóa thiên sinh hồn tinh. GT, LT, kích hoạt kỹ năng mô phỏng báu vật, bắt đầu mô phỏng tổ hồn vào bộ siêu tập. GT, LT, bắt đầu nghiên cứu tổ hồn bằng thiên đạo chân kinh. GT, cứ như thế, giữa thế giới ngập tràn hồn lực tinh thuần, Đăng Dương và Cổ Nguyệt một người một thú cùng nhau chìm đắm trong chuyến hành trình truy cầu cực hạn. Trong lúc đó, cả tòa hồn trì phía trên lại được một phen gà bay chó sổ vì sự biến mất bất thường của Đăng Dương, gã đệ tử duy nhất đăng ký tiến vào hồn trì vào đêm nay, cách chương.